Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 149, mỗi người đi mỗi ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia vừa nhìn, nam tử quả thực không có chìm xuống, nhưng mà đừng tưởng rằng hắn không biết nữ nhân này là nữ nhân của Lãnh Mộ Hải nhắn có thể khẳng định, nàng lúc nãy chính là cố ý, nhưng mà Linh Thứ chính là cố ý thì làm sao? Những người khác vừa nghe Linh Thứ có chủ ý qua được cao hứng còn không kịp nha, hơn nữa đối phương cũng nói rồi, đây là vì an toàn mọi người mà suy nghĩ, chuyện như vậy đều là phải có hy sinh mà chỉ cần không phải hy sinh bọn họ, những người khác, bọn họ đều không có ý kiến. Liền đồng lòng nói giúp Linh Thứ, đều là tán thành cách làm của Linh Thứ, đám người kia tức giận nhưng có tức cũng không dám chống lại số đông như thế, dù sao hổ mạnh không ngăn nổi đàn sói, nếu mà chọc chúng giận thành kẻ thù chung, kết cục của bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Liền chỉ có thể trơ mắt nhìn người của mình ở trên đất bùn nằm úp sấp, nam từ kia bị quang đi cũng không nhẹ, chỉ cảm thấy phía dưới cứng rắn, đem xương của hắn đều muốn nát hết, bất quá việc hắn sợ lại không có phát sinh, hắn không có chìm xuống a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn bãi bùn vẫn như cũ, nam từ vẫn nằm đó, người xung quanh nhìn đến liền hưng phấn lên. Linh Thứ lúc này mới gật gật đầu, lại bắn ra một tấm băng bùa chú ra cố nước bùn, đối với người của mình vẫy vẫy tay. Đi thôi, mà những người khác vừa nhìn Linh Thứ với người của nàng đi rồi, liền nhanh chóng đuổi theo, rất sợ vạn nhất chậm một chút nước trong bùn lắng bị trở lại như ban đầu, vì vậy người người chen chúc nam từ trước đó bị Linh Thứ quăng ở trên bùn liền lại không người để ý tới, đến khi hắn được đồng bọn của mình đem hắn cứu ra, đã bị dẫm đạp lên rất nhiều, nhiều chỗ đã gãy xương. Lãnh Mạc Trần chậm rãi đứng lên, suy yếu khụ khụ hai tiếng, do người đỡ đi theo sau. Người nói, nàng chính là Bắc Ảnh Linh Thứ. Thái tử phi của Lãnh Mộ Hàn, Lãnh Mạc Trần dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được thấp giọng nói. Đúng vậy, chủ nhân, người đỡ hắn trả lời, nếu không phải nghe trong giọng nói của hắn tràn đầy thấp kém, khí chất đó thật sự không nhìn ra hắn chỉ là một tên thuộc hạ. Lãnh Mạc Trần thoáng trầm tư, người nói, sự kiện kia có thể cùng nàng có quan hệ hay không? Có thể, dù sao mấy ngày đó nàng vẫn không xuất hiện, có thể căn bản không ở Thánh Linh Điện. Hắn cũng không nghĩ tới lại có người có cùng với chủ nhân một dạng tồn tại, nếu nàng không phải nữ nhân của thái tử có lẽ với chủ nhân mới là tuyệt phối. Lãnh Mạc Trần hé mắt, vì thế, nàng phản chiến, thân thể của phụ hoàng càng ngày càng không tốt mà kế hoạch của bọn họ tựa hồ cũng chậm chậm có biến hóa, vốn ban đầu muốn Lãnh Mộ Hàn với Lãnh Trạch Phong kiềm chế lẫn nhau, nhưng hôm nay tựa hồ do nữ nhân này mà làm hỏng sự cân bằng này, xem ra, hắn không thể chờ nữa, bằng không chỉ sợ có biến. Chủ nhân yên tâm, tin tức này tin tưởng đã truyền tới hoàng thượng nơi đó. Bọn họ là người hoàng thượng trong bóng tối phái đến bên người tứ hoàng tử, ai cũng sẽ không nghĩ tới, hoàng tử không được sủng ái nhất, hoàng tử mà hoàng thượng trên mặt ghét nhất, kỳ thực mới là hoàng tử mà hoàng thượng yêu thương nhất, càng là hoàng tử hoàng thượng có ý định muốn truyền ngôi. Ân, rất tốt, Lãnh Mạc Trần lạnh lùng nói, nhìn bóng lưng Linh Thứ đi xa. Nếu không có thể làm việc cho ta, như vậy kết cục cũng chỉ có một chữ. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói vô cùng lạnh lùng làm cho trong lòng nam tử run lên, chủ nhân tuy rằng nhìn âm u, nhu nhược thế nhưng rất mạnh mẽ, hắn tàn nhẫn tuyệt đối không thua bất luận hoàng tử nào. Linh Thứ đi với phía trước, nhìn hai con đường không khỏi dừng bước. Linh Nhi tỷ tỷ làm sao bây giờ a, chúng ta đi con đường nào a? Hiên Viên Yên Nhi rất tin tưởng Linh Thứ. Nên luôn nghe theo lời tỷ ấy. Linh Thứ không nói gì, chỉ là nghe hai con quỷ nói tình huống hai con đường. Một bên là vừa đi đến mặt sau sẽ là núi tuyết cao vút trong mây, hơn nữa rất lạnh, tay chân sẽ cứng đờ, mặc kệ là leo vẫn là xuống núi đều rất nguy hiểm. Một bên khác đi tới cuối cùng sẽ là thung lũng, sơn cốc thâm vạn trượng rất nóng, nếu mà nhập cốc xuất cốc như vậy tiêu hao rất nhiều thể lực không biết có thể chịu nổi hay không. Thật sự có thể nói là hai thái cực a, Linh Thứ lắc lắc đầu, biểu thị hai con đường đều không lạc quan. Bất quá cho dù như vậy cũng phải chọn đi một đường để đi, nàng lựa chọn núi tuyết, quỷ không thích địa phương quá nóng, đi núi tuyết chỉ ít nàng còn có rất nhiều giúp đỡ. Mà Linh Thứ vừa đi, người phía sau cũng đều đi theo, không phải bọn họ tin tưởng Linh Thứ, mà là có người chịu ở mặt trước mở đường, nếu xảy ra chuyện bọn họ cũng dễ trốn, đúng là lại đi một con đường khác cũng giống như vậy. Mà Lãnh Mạc Trần không có theo, hắn tuy rằng đứng cách Linh Thứ rất xa, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng, nàng lắc đầu, hắn đều có nhìn thấy, nói vậy hai con đường đều không khác mấy. Linh Thứ đi con đường kia hiển nhiên nhiều người, đến lúc đó coi như tìm tới cánh cửa mà các trưởng lão nói, hắn cũng không động thủ dễ dàng được cho nên, hắn quyết định đi con đường khác, một đường chỉ có bọn họ, hắn liền không cần ẩn giấu thực lực của mình nữa, nói không chắc còn có thể tìm đến cánh cửa kia càng nhanh hơn, dư thời gian nghĩ biện pháp mở ra.

Mục ca ca, như vậy, để ta theo Lạc Linh tỷ tỷ đi. Nếu như Lạc Linh thật sự cứu nàng, như vậy nàng rời khỏi, có thể hay không quá vô tình vô nghĩa. Liền xoay người chạy về phía trước, Lạc Linh tỷ tỷ, Lạc Linh tỷ tỷ chờ ta. Chấm, Linh Thứ nghe đến phía sau có người gọi nàng, ngừng lại, quay đầu nhìn lại, chính là Tiểu Trúc. Linh Thứ nhìn nàng, ngươi làm sao lại một mình chạy tới? Muội đến tìm tỷ, muội nghĩ đi theo tỷ. Tiểu Trúc chân thành nhìn Linh Thứ nói, một đôi mắt to trong sáng cực kỳ, ánh mắt rất là kiên định. Linh Thứ nhìn tiểu cô nương kiên định nói muốn theo nàng, cười nói. Được, từ nay về sau, muội liền theo ta đi. Từ nay về sau, ta liền hộ ngươi một đời bình an. Cách chương.